văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 503, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại, bây giờ Hứa Yên Miểu đã thành công, hoàn hảo tiếp nhận thông tin mà lại bộ thượng thư truyền đã tu hu. Ta biết ngay mà, vị trí thừa tướng trống ra, chắc chắn trở thành miếng bánh thơm, rất nhiều người muốn tranh giành. Nhưng lại bộ thượng thư vận động phiếu bầu, muốn ta ủng hộ ông ấy. Khốn kiếp thật, ta biết mà, thân ở quan trường, không tránh khỏi việc chọn phe. Nhưng ta thật sự không muốn chọn phe đâu, cảm giác cuốn vào đảng tranh sẽ chết rất thảm. Hứa Yên Miểu tập trung 12 vạn phần tinh thần, bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chỉ thấy Hứa Lang Quân đứng thẳng người, lưng thẳng tắp như trúc xanh, mặt nở nụ cười, khẽ chắp tay. Tại hạ biết rõ thượng thư anh minh, sáng suốt, tính tình khiêm tốn hòa nhã, điều động quan viên công bằng, trong ngoài triều đình đều khen ngợi. Vừa lúc đậu công chí sĩ, bệ hạ căm ghét tham quan, thẳng tay trừng trị, đang cần gấp thừa tướng phụ chính. Nếu thượng thư được thăng chức, tất nhiên có thể trị quốc có phương pháp, có lợi cho triều chính. Nhưng trong mắt bệ hạ, thừa tướng là trọng trách, chọn người cần thận trọng, không thể vội vàng, vì thế mới do dự hơn một tháng chưa quyết định được. Tại HTHN phận thấp bé, lời nói không trọng lượng, thực không dám vọng môn có thể giúp thượng thư một tay. Mong thượng thư thứ tội, nói một hơi xong, Hứa Yên Miểu thầm thở phào trong lòng. Học thuộc mấy ngày rồi, cuối cùng cũng dùng đến, lại bộ thượng thư mặt đầy tươi cười, tâm thái vô cùng vững vàng. Hứa Lang quá khen rồi. Hứa Yên Miểu đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thực ra Chu thượng thư cũng đúng là nên hoảng một chút. Nụ cười của lại bộ thượng thư càng thêm rạng rỡ. Đúng, cứ nói nhiều vào, ông ta không sợ nói, chỉ sợ Hứa Yên Miểu không nói. Năng lực của ông ta thì đủ rồi, nhưng ngoại hình lại không phải kiểu lão hoàng đế thuận mắt. Không biết có gây trở ngại gì không? Lão hoàng đế thích kiểu người đen đen khỏe mạnh, rắn giỏi có sức lực, có thể làm ruộng. Chu thượng thư tuy trắng trẻo mập mạp, từ nhỏ đến lớn nhờ làn da và vóc dáng này mà được lợi rất nhiều. Trước kia ở trong thôn chỉ cần cười một cái là có bao nhiêu người giúp ông ta gánh nước, giúp ông ta bổ củi. Hoa, con gái trưởng thôn còn lén lấy bột mì và dầu mè nhà mình cho ông ta. Nụ cười lịch sự của lại bộ thượng thư hơi cứng lại. Chuyện thời trẻ ăn cơm chùa này có thể không cần nói chi tiết. Nhất là trước mặt nhị nữ tế của ông ta. Liếc mắt nhìn sang, nhị nữ tế cúi đầu, chuyên tâm lấy khăn tay lau mắt, như thể không nghe thấy gì. Còn ở phía xa, ánh mắt đầy ẩn ý của đại tướng quân ném tới, lại bộ thượng thư đáp lại bằng một nụ cười lịch sự. Ăn cơm chùa thì sao? Ông sau khi phát đạt đều trả lại hết rồi, còn tốt hơn cái tên côn đồ vô lại xuất thân quân hộ như ngươi. Tiểu nương tử người ta không thích kiểu người trông thô kệch như ngươi, ngươi muốn ăn cơm chùa cũng không có chỗ mà ăn ấy chứ. Một ngày tốt lành dĩ nhiên, lại bộ thượng thư trở nên nghiêm nghị. Hứa Yên Miểu đúng là đã nói ra điểm yếu của ông ta. Vậy thì, bây giờ đi chạy bộ dưới nắng gắt, liệu có thể nhanh chóng trở nên đen đùi khỏe mạnh hơn không? Mà đại tướng quân thì mừng như điên. Lễ bộ thượng thư tuy không khỏe mạnh, nhưng ông ta đen mà. Trong lòng đã định, tiếp tục nói với đậu thừa tướng. Đậu công lần này đi, lẽ nào không lo lắng cho lý niệm chấp chính của mình sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt đậu thừa tướng ngưng lại, nhìn chằm chằm đại tướng quân một hồi. Người muốn nói gì? Đại tướng quân chỉ cười. Thừa tướng hẳn còn nhớ, trước kia, thúc tôn thượng thư đối với chính sách của thừa tướng khá là tán đồng. Thừa tướng còn từng khen ông ấy là tri âm trước mặt mọi người. Cách chương.